Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 72, khí đen kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 72, luồng khí đen kỳ dị. Usagi và Neji hai người một trước một sau đi qua khu bến tàu đông đúc nhộn nhịp. Nhìn trên cái tivi bảng khổng lồ treo trên đài truyền hình NRT đang phát hình phỏng vấn Naruto. Usagi không khỏi cười nhẹ một tiếng. Em cười gì thế? Neji cúi xuống hỏi cô. Kia chỉ là một cái phân thân của cậu ta. Naruto thật bận bịu. Usagi hất cằm chỉ lên màn hình lớn. Em còn nhận ra đó chỉ là phân thân được sao? Neji hứng thú nhìn vợ mình. Usagi càng ngày càng có những khả năng hơn người khác. Hắn hiểu điều đó. Có lẽ con mắt cấy ghép này đã hòa gen chính của nó vào với em. Usagi vuốt vuốt mắt phải nói. Có mắt phượng này cô có thể điều khiển nhưng thật ra cô không thể phát huy được hết khả năng của nó. Phượng Hoàng trưởng lão đã nói với cô. Con mắt phượng này mang nhiều khả năng kỳ bí mà ngay cả ông ta cũng không nhìn ra được. Cô phải từ từ tìm hiểu về nó. Dành cả đời để nghiên cứu khả năng của nó và sau đó truyền lại cho con cháu như một năng lực gia truyền. Chúng ta hãy mau về nhà thôi. Có lẽ, bọn họ sẽ bất ngờ lắm. Neji nhéo nhẹ mũi Usagi. Cười lên, Usagi nhu thuận gật đầu. Bàn tay bắt lấy tay Neji. Năm ngón tay đan chặt lại với nhau. Trời dần trở về tối mà hai người vẫn chưa tìm được Hyuga ra. Bọn họ nghe được rằng làng lá đã từng có cải cách xếp lại đất cho mọi người và xây nhà theo quy mô mới dành cho nhẫn giả. Khu nhà nhẫn giả sẽ tập trung tạo thành một khu phố nằm ở trung tâm làng. Bao bọc quanh tòa nhà Hokage chính, Usagi đến cửa hàng tạp hóa mua một tấm bản đồ tổng khu và vị trí của các gia tộc. Cô đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy khu phố nhẫn giả trên bản đồ. Nó vô cùng lớn, mà nhà Hyuga lại nằm ở nơi xa nhất, hẻo lánh nhất. Usagi nhớ không nhầm thì phần khu này có địa hình rất xấu. Mấp mô núi đá cũng có. Vũng bùn hồ nước sâu cũng có. Trên mặt đất tràn lan rễ cổ thụ lâu đời. Hơn nữa hoàn toàn trơn trượt. Giống như hiểu được điều Usagi nghĩ. Neji vỗ vỗ vai cô nói. Có lẽ bác thích yên tĩnh nên chọn khu này để xây dựng gia tộc. Em biết, nhưng chẳng qua là chỗ này theo như em nhớ thì địa hình rất không tốt. Điều đó có thể rèn luyện cho bọn trẻ sau này. Neji híp mắt, mặt trắng hồng lên một mảng. Usagi không để ý hắn xoay người lạnh lùng dò theo bản đồ bước về hướng Hyuga ra. Usagi đã nghĩ thân thể mình không thể sinh tiếp nữa từ lâu rồi. Nếu không, trong 7 năm phóng túng kia thì cô đã sinh không biết bao nhiêu tiểu ninja rồi. Có điều, Usagi hoàn toàn không biết. Trong 7 năm kia Neji hoàn toàn chăm chỉ bảo vệ. Không để Usagi có thai nên bọn họ dù rất phóng túng nhưng chưa bao giờ trúng quả là vậy. Nay, bọn họ đã trở về làng. Neji dĩ nhiên sẽ tạo điều kiện tốt để sinh đủ đội bóng trong 7 năm kia đã cố tránh. Chẳng qua, Usagi sẽ không biết điều này. Cô vẫn hướng đi về phía trước và Neji sẽ lẽo đẽo theo sau. Lâu lâu sẽ có vài người chăm chú nhìn họ nhưng rồi sẽ bình thường trở lại. Bất chợt, Usagi đứng sững lại khiến Neji đâm sầm vào cô. Hắn khó hiểu định hỏi nhưng nhìn vẻ cau mày đưa tay lên kéo băng che mắt phải ra thì Neji lập tức tiến vào tư thế vừa thủ vừa công. Sống với Usagi bao nhiêu năm, Neji hiểu động tác này của cô. Cực kỳ hiểu, bởi chỉ khi cô gặp nguy hiểm hay phát hiện điều gì quái lạ mới dùng đến con mắt này. Một khi hai điều trên xảy ra thì có đánh. Usagi dựa vào mắt phượng mà nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta chỉ là một người bình thường nhưng lại có luồn khí đen tỏa ra quanh thân. Theo như quan sát của con mắt trái và so với con mắt phải thì loại khí này vô hình vô dạng. Có lẽ là nó nằm trong vùng ánh sáng mắt phượng có thể thấy. Mắt bình thường không thể nhìn ra. Neji, Người đàn ông hướng 4 giờ. Mặc bộ đồ công nhân màu xanh ấy. Anh thấy khác lạ không? Usagi cúi đầu nhặt viên đá dưới mặt đất. Nói. Không thấy. Hình như anh ta có vẻ mệt mỏi sau công việc. Neji nói. Đôi mắt co lại mở ra. Byakugan quan sát người đàn ông nhưng chẳng phát hiện gì. Ông ta đàn bị thứ hắc khí gì đó thao túng. Usagi chắc chắn nói. Viên đá trên tay tức tốc được ném tới người đàn ông kia. Cứ tưởng tai nạn sẽ xảy ra nhưng không. Viên đá chưa chạm vào ông ta thì đã nảy ra. Rơi xuống đất và lăn hai vòng. Giống như có một bức tường vô hình bảo vệ người công nhân. Usagi híp mắt, thân thể di động với vận tốc ánh sáng. Lao đến chỗ người đàn Owing và tung một cú đấm vừa phải. Người đàn ông cũng không né tránh. Im lặng vô hồn chịu đòn. Khi nắm đấm Usagi đến gần ông ta thì cô phát hiện có một hàng rào vô hình mỏng nhẹ đang cản tay mình lại. Usagi gia tăng sức, từ nắm đấm chuyển qua thế điểm huyệt. Cô đâm mạnh vào huyệt đạo gần cổ của người đàn ông khiến ông ta mất ý thức. Dần dần, khí đen quanh thân ông ta tan biến vào không trung. Loại khí kỳ lạ, Usagi nhíu mày mà nói. Em nói là thứ mà người bình thường không thấy được. Neji đi đến bên cô. Hỏi, có lẽ đây là một loại xâm nhập nguy hiểm. Chúng ta phải mau trở về nhà. Usagi phủi phủi quần áo đứng dậy. Đôi mắt nhìn ngó xung quanh phát hiện không thấy luồng khí đen kỳ dị kia mới kéo băng che con mắt. Không dùng mắt phải, cô chỉ có thể cảm nhận được nó. Chúng ta đi thôi. Neji nắm lấy tay Usagi. Kéo đi. Hắn dựa vào bản đồ mà đi đến Hyuga-ja. Usagi một đường đi vẫn luôn cảm nhận xung quanh. Cô thật muốn biết luồng khí đó là gì. Cho đến khi đứng trước cổng Hyuga-ja, Usagi mới biết Neji đã dắt cô về đến nhà. Neji đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt vào chuông cửa. Bởi vì kích động mà ra sức. Nhấn. Một hồi chuông liên hoàn vang vọng tứ phương tám hướng tỏa ra từ tòa nhà. Usagi hắc tiến đầy đầu. Kéo tay Neji xuống. Ba hồi chuông là được rồi. Cô nói. Ừ, Neji bày ta bộ mặt nghiêm nghị gật đầu. Cần cửa gỗ lớn được mở ra. Kèm theo đó là tiếng phàn nàn của thiếu nữ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trời ạ, mới tối om mà ai lại đến phá chuông cửa thế chứ? Khi ánh mắt của thiếu nữ nhìn lên hai người trước mặt, Usagi nhìn ra Hanabi sững sờ. Trong mắt cô bé là ngạc nhiên, sợ hãi và cuối cùng là kinh ngạc. Hanabi kích động tông cửa lao ra ngoài. Cô nàng nắn tay nắn chân, sờ mặt sờ tóc Usagi rồi kéo luôn cả băng che mắt xuống. Xác định dưới băng che mắt quả thật là con mắt phượng. Hanabi trực tiếp ôm chầm lấy Usagi mà khóc lớn. Usagi ne, chan, chị còn sống, chị còn sống. Hu hu hu, Usagi đứng im, đôi mắt chớp chớp. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Hanabi. Lại nhìn Neji đang ghen tị mà nhìn mình chằm chằm. Cô nói, Neji cũng còn sống đấy. Hanabi quả nhiên buông Usagi ra. Dừng dừng đôi mắt ngập nước nhìn Neji. Lại òa khóc mà dùng tay áo Neji lau nước mắt. Hu hu hu, anh chị còn sống cả. Có biết mấy năm qua em đã cực khổ thế nào không hả? Vừa chăm sóc cha già, vừa chăm sóc Heiji bé nhỏ đáng thương. Heiji thế nào? Neji có chút cứng người nhìn vạt áo ướt đẫm. Hanabi diễn chán mà chưa thấy hai vị anh chị có biểu tình nào. Cô nàng cảm thấy bản thân bị thái quá. Mặc dù nhìn thấy hai người còn sống Hanabi cũng thấy kích động được nhưng cũng không đến mức khóc bù lu bù loa thế này. Lau nước mắt nước mũi vào tay áo Neji. Hanabi hít sâu một hơi. Mỉm cười nói. Chào mừng hai người trở về. Chúng ta vào nhà thôi. Vào nhà rồi nói chuyện. Em rất muốn biết suốt 7 năm nay hai người đã ở đâu. Cách chương.